Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi một cái tay màu đỏ dày cao gót, nữ nhân hung tính quá độ. Đồng phát huy 100% sức chiến đấu. Nàng nơi đi qua, tơ máu lan tràn. Toàn bộ xe dương đều bò mãn mạng nhện dường như tơ máu. Tựa như một cái con nhện động. Nàng bắt đầu vô khác biệt công kích. Một bên công kích người chơi. Một bên hướng người chơi thảo muốn tay nàng. Các người chơi thực hỏng mất. Kêu to. Chấm. Cái nào con mẹ nó cầm tay nàng. Nhanh lên còn cho nàng a. Tuy rằng lúc trước gặp được màu đỏ dày cao gót nữ nhân khi. Nàng cũng là vô khác biệt công kích. Nhưng ít ra sẽ không hung tính tất lộ. Như vậy bất kể đại giới. Những người khác nỗ lực mà chém đứt những cái đó tơ máu. Cũng thực hỏng mất mà gào giống. Chúng ta mới vừa lên xe. Nào có cơ hội lấy tay nàng. Khẳng định là những người khác lấy đi. Minh bạch. Có một cái càng cường càng hung tàn người chơi ở đoàn tàu thượng gặp gỡ màu đỏ dày cao gót nữ nhân. Cùng nàng đánh một trận cũng đem tay nàng lấy đi. Nữ nhân này vì tìm về chính mình tay. Cho nên bọn họ mới vừa lên xe không lâu. Nàng liền chạy ra tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ xem như tao ngộ tai bay vạ gió. May mắn, người chơi người nhiều lực lượng đại. Hơn nữa màu đỏ dày cao gót nữ nhân mất đi một cái tay sau. Sức chiến đấu đại suy giảm. Bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến đoàn tàu đến trạm. Cửa xe mở ra là lúc. Người chơi đồng tâm hiệp lực đem màu đỏ dày cao gót nữ nhân đuổi xuống xe. Bị đuổi xuống xe nữ nhân chiều rời đi đoàn tàu rít gào. Múa may một cái cánh tay. Dần dần mà bị ném tại tầm nhìn ở ngoài. Các người chơi lau lau mồ hôi lạnh. Một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện xử lý chính mình vừa rồi chiến đấu khi lại nứt toạc miệng vết thương. Lần này Võ Dương cùng Vạn Tinh Châu biến thành một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Hai người trên người thương đều nứt toạc. Bất quá so với Võ Dương. Vạn Tinh Châu càng nghiêm trọng một ít. Vạn Tinh Châu thở ngắn than dài. Chính mình này suối quẩy Nga. Không đại tiểu thư ở. Quả nhiên chỉ có thể vẫn luôn xui xẻo. Võ Dương thấp giọng nói. Xem ra lần sau lên xe. Phải chú ý nữ nhân này có thể hay không chạy ra tìm tay nàng. Những người khác cũng đang nói màu đỏ dày cao gót nữ nhân trên người phát sinh sự. Cái nào đại lão lợi hại như vậy. Thế nhưng lấy đi màu đỏ dày cao gót nữ nhân một cái tay. Kia nữ nhân có thể hay không giống tiểu nữ hài toa toa giống nhau. Gặp người liền tìm ly ra tay a. Bất quá lần này rất may mắn. Thế nhưng không có gặp được toa toa. Nơi nào may mắn. Săn giết giả chẳng lẽ không thể so toa toa càng khủng bố. Ta cảm thấy giống nhau khủng bố. Các ngươi chú ý điểm sai rồi. Hiện tại chúng ta nói chính là màu đỏ dày cao gót nữ nhân. Không nghĩ tới nàng tổn thất một cái tay sau. Sức chiến đấu đại suy giảm. Vẫn là khá tốt. Dĩ vãng người chơi gặp được màu đỏ dày cao gót nữ nhân khi. Nàng một bên dùng tơ máu trói buộc người chơi. Một bên dùng đôi tay công kích. Tay nàng là phi thường đáng sợ vũ khí. Đỏ thắm móng tay giống hút no rồi huyết. Có thể dễ dàng mà đem người chơi thân thể hoa thành hai đoạn. Là cái đại sát khí. Lần này không có một cái tay. Liền tính nàng hung tính quá độ. Các người chơi phát hiện. Đối phó nàng thế nhưng trở nên dễ dàng lên. Liền tính bị tơ máu trói buộc cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể khiêng lấy nàng một cái tay khác. Không bị nàng móng tay xé thành hai đoạn. Là có thể chờ đến đồng bạn cứu viện. Nói được cũng là. Nàng không có một cái tay vẫn là thực dễ đối phó. Nói xong lời cuối cùng. Các người chơi đều phấn chấn lên. Bọn họ phát hiện đoàn tàu thượng quái vật cũng không phải vô pháp đối phó. Có lẽ chỉ cần tìm được phương pháp. Có thể cắt giảm chúng nó sức chiến đấu. Vì người chơi thắng được sinh tồn cơ hội. Đoàn tàu không khí thực mau liền trở nên nhiệt liệt lên. Vạn Tinh Châu nghe xong một lát. Triều Võ Dương nói. Không biết cái nào người lấy đi màu đỏ dày cao gót nữ nhân cánh tay. Xem ra chúng ta muốn cảm tạ hắn. Võ Dương nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Cửu đột nhiên trở mình. Từ nệm bò dậy. Trạm tàu điện ngầm không có cung người nghỉ ngơi phòng. Các người chơi đều là ngã xuống đất liền ngủ. Hoặc là trên mặt đất phô điểm đồ vật đương cái đệm. Phi thường không chú ý, Cố Cửu là cái chú ý người. Nàng không nghĩ ngủ ở trên mặt đất. Cho nên từ tùy thân trong bọc lấy một chiếc giường lót ra tới. Này nệm có 1m8 khoan. 10cm cao. Đặt ở trên mặt đất. Liền có thể so sánh một chương thoải mái giường. Lão Hắc bọn họ nhìn đến nàng nệm khi. Có loại không ngoài ý muốn cảm. Cố Cửu trên người khí chàng cho bọn hắn ấn tượng chính là như thế. Phảng phất mặc kệ nàng làm ra chuyện gì. Đều sẽ không làm cho bọn họ quá kinh ngạc. Bất quá. Này nệm thoạt nhìn liền rất thoải mái. Nằm ở mặt trên nhất định thực ngủ ngon. Chỉ là bọn hắn đều là một đám đại lão gia. Ngượng ngùng chạy tới cùng nhân gia nữ hài tử tễ ngủ. Hơn nữa lúc trước Cố Cửu nói qua. Nàng thích chính là nữ nhân. Bọn họ càng không hảo thấu đi lên. Đỡ phải nàng cho rằng bọn họ không có hảo ý thời buổi này. Rất nhiều nữ nhân chướng mắt nam nhân. Chạy đi tìm nữ nhân yêu đương gì đó. Là một loại thực bình thường sự. Vì thế, rất nhiều người đều nói nam nhân muốn tự xét lại. Có phải hay không nam nhân thật sự quá kém kính. Dẫn tới nữ nhân tình nguyện tìm đồng tính yêu đương. Cũng không muốn cùng nam nhân kết hôn. Cùng đồng tính yêu đương thật tốt à. Không cần gánh vác sinh dục nguy hiểm. Không cần hầu hạ nam nhân toàn ra ăn uống kéo triệt. Càng không cần một bên tăng ngẫu thức dục nhi. Một bên còn muốn công tác. Chiếu cố gia đình, nghe nói kết hôn nữ nhân, rất nhiều đều là đem nam nhân cùng nữ nhân sống làm một trận. Cho nên lúc này khó được nhìn thấy một cái lại Mỹ lại táp đại Mỹ nữ. Thế nhưng là thích nữ nhân, bọn họ cũng không có gì kỳ quái, chỉ là có chút bóp cổ tay. Bình thường nam nhân tìm lão bà không dễ dàng, nam người chơi muốn tìm cái bạn gái càng không dễ dàng. Chỉ sợ cả đời đều là độc thân mệnh. Cố Cửu ngồi dậy, lúc này toàn bộ trạm tàu điện ngầm an tĩnh đến làm nhân tâm tóc huyền. Chung quanh trừ bỏ nàng ngoại, cũng không thấy người chơi khác. Lão Hắc đám người phảng phất hư không tiêu thất, loại này gần như tĩnh mịch cùng cô độc một người hoàn cảnh. Nhất có thể đánh tan người chơi trái tim. Nàng trước nhìn hạ thời gian, 3 giờ sáng, nơi này trạm tàu điện ngầm kiến dưới mặt đất. Ban ngày đêm tối cũng chưa cái gì khác nhau. Người chơi chỉ có thể chính mình đi phân chia ban ngày cùng đêm tối. Thậm chí không nhất định là đúng. Không có Lục Tật tại bên người. Nàng phát hiện chính mình giấc ngủ chất lượng kỳ thật không phải như vậy hảo. Cho dù có tiểu người giấy hỗ trợ cảnh giới. Lại vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đương nhiên là thiếu Lục Tật hơi thở. Trước kia ở những cái đó trò chơi trong thế giới. Hai người vẫn luôn đãi ở bên nhau. Cùng chung chăn gối, lúc ấy không có gì cảm giác. Thẳng đến lần này, hai người tách ra, không biết khi nào có thể tương ngộ. Trong lòng có chút không dễ chịu, tâm tình không tốt lắm. Cố Cửu tính tình cũng có chút táo bạo. Nàng lạnh lùng mà nói, chính mình lăn ra đây. Đừng làm ta động thủ. Trạm tàu điện ngầm vẫn như cũ thực an tĩnh. Không hề phản ứng, nàng đứng lên. Lòng bàn tay nhiều một thanh mỏng như cánh ve linh oán chi nhận. Nó tựa như dán ở lòng bàn tay một tầng da thịt. Hoàn toàn là trong suốt. Không nhìn kỹ nói. Căn bản vô pháp thấy rõ ràng. Cố Cửu hướng phía trước nhảy tới. Tay huy về phía trước phương. Linh oán chi nhận hoa hạ. Phía trước không gian tựa như một chương khinh bạc giấy. Bị xé rách khai một cái khe hở. Khe hở sau là một không gian khác. Cố Cửu duỗi tay một xả, đem cái kia khe hở xả đến càng khai. Nàng nhấc chân bước vào một không gian khác, nhìn đến một cái khác trạm tàu điện ngầm. Này trong không gian trạm tàu điện ngầm thực sạch sẽ, như là không có trải qua quá phá hư phía trước trạm tàu điện ngầm. Cố Cửu ở xe điện ngầm chạm dạo, đem phụ một cùng phụ hai tầng đều đi dạo một lần. Sở hữu phương tiện đều là hoàn chỉnh, không có một tia bị phá hư dấu vết. Duy nhất tương đồng chính là, nơi này không có người, trạm tàu điện ngầm trống rỗng, giống như là còn không có đầu nhập hoạt động sử dụng. Liền đoàn tàu khai lại đây thanh âm cũng chưa nghe được. Cố Cửu đi vào tàu điện ngầm phòng làm việc, ở chỗ này phiên phiên, nhưng thật ra không thấy phòng làm việc tư liệu linh tinh. Nàng rốt cuộc phiên đến ngăn tủ, từ hẹp hòi trong ngăn tủ đem một cái tiểu quỷ sách ra tới. Là ngươi làm? Nàng hỏi cái này tiểu quỷ. Tiểu quỷ thoạt nhìn thực bình thường, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, đỏ bừng khuôn mặt, phi thường đáng yêu. Tại đây trong không gian này, tiểu nam hài không hề là quỷ, biến thành một người bình thường. Cố Cửu thấy hắn không nói lời nào, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, đột nhiên hỏi, người đói sao? Có muốn ăn hay không đồ vật? Nàng lấy ra một cái đại hộp cơm. Hộp cơm mở ra, mạo hôi hổi nhiệt khí đồ ăn hương khí bay ra. Tiểu nam hài một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hộp cơm, miệng nuốt nước miếng. Cố Cửu rất hào phóng mà đem hộp cơm đưa cho hắn, sau đó xem hắn vùi đầu tiến hộp cơm, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nàng ngồi ở một bên, lấy ra một chi màu bạc yên quản, chậm không để tâm mà thưởng thức. Yên quản thượng bikini nữ lang ở nàng trắng nõn tú khí ngón tay gian đong đưa. Nữ lang đô khởi môi đỏ phá lệ mê người. Chờ tiểu nam hài cơm nước xong hộp, ý do dự chưa hết mà nhìn qua. Cố Cửu nói, này không gian là chuyện như thế nào? Nơi này là địa bàn của ta. Tiểu nam hài thanh thanh thúy thúy mà nói, nơi này thực an toàn, sẽ không có quái vật công kích ngươi. Cố Cửu cười rộ lên, cái gì quái vật? Tiểu nam hài không lên tiếng, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt manh manh mà nhìn nàng. Những người khác đâu? Bọn họ còn ở bên ngoài. Kia quái vật sẽ ăn luôn bọn họ sao? Tiểu nam hài thiên chân không tì vết mà chiều nàng cười. Cố Cửu cũng chiều hắn cười, cười đến thực ôn nhu. Đột nhiên yên quản phun ra một sợi khói nhẹ, thẳng tiến tiểu nam hài mà đi. Hút vào khói nhẹ, tiểu nam hài khôi phục quỷ quái bộ dáng. Chung quanh không gian cũng bắt đầu biến hóa, biến thành vết máu loang lổ chạm tàu điện ngầm. Cố Cửu đứng dậy đi ra ngoài, tiểu nam hài ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau. Đi ra phòng làm việc, Cố Cửu nhìn đến đang cùng quỷ quái chiến đấu lão hắc đám người. Trong đó một cái kéo nửa thanh thân thể bác gái quỷ hung mãnh mà nhào hướng Lý Kinh. Lý Kinh gian nan mà ngăn trở nàng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy biến mất Cố Cửu từ phòng làm việc đi ra. Cố Cửu, hắn kinh hỉ mà kêu một tiếng. Cố Cửu không nói nhiều, làm một đám tiểu người giấy qua đi giúp đào vong người chơi. Trong tay xách theo yên quản, mang theo tiểu nam hài gia nhập chiến đấu. Mê hồn yên quản một lần chỉ có thể làm một con quỷ bị mê hoặc thần trí, không có biện pháp đại quy mô công kích, bất quá cũng đủ rồi. Chỉ cần mê hoặc mạnh nhất con quỷ kia, mặt khác quỷ quái đều không phải vấn đề. Cố Cửu đối kia tiểu nam hài nói, ngươi đem này đó quỷ đều quan tiến địa bàn của ngươi. Tiểu nam hài ứng một tiếng, đặng đặng đặng mà chạy tới. Hắn nơi đi qua, chung quanh quỷ quái biến mất tại chỗ. Bất quá trong chốc lát, trạm tàu điện ngầm quỷ quái kể hết biến mất, chỉ còn lại có các người chơi thô nặng tiếng thở dốc. Lão hắc đi tới, nhìn về phía đi theo Cố Cửu tiểu nam hài, nói, tưởng cái tiểu đáng thương, không nghĩ tới thế nhưng là đại boss. Hắn lúc trước như thế nào không công kích chúng ta? Ở phòng làm việc cái bàn phía dưới gặp được này tiểu quỷ, lão hắc tự nhận là đã làm hảo chuẩn bị, nào biết nơi này quỷ quái so mong muốn chung muốn nhiều. Cố Cửu nói, lúc ấy chúng ta đều có phòng bị, hắn tự nhiên sẽ không ra tay, chờ chúng ta nghỉ ngơi khi là tốt nhất thời cơ. Đốn hạ, nàng lại nói, này tiểu quỷ hẳn là muốn đem chúng ta một võng đả kích, cho nên hắn đem chúng ta tách ra, phóng tới bất đồng không gian. Lão hắc tò mò hỏi, ngươi là như thế nào tìm ra hắn? Lúc trước phát hiện đồng bạn đều sau khi biến mất, lão hắc ở xe điện ngầm chạm từ trên xuống dưới đều đi tìm, không phát hiện cái gì khác thường, thẳng đến sau lại này đó quỷ quái xuất hiện công kích bọn họ, mới nhìn thấy mặt khác đồng đội, chính là vẫn luôn không gặp Cố Cửu, còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện. Hắn tránh ở trạm tàu điện ngầm một không gian khác đâu. Kia không gian trạm tàu điện ngầm không có chút nào tổn thương. Ta cũng là may mắn xé rách hắn không gian, mới có thể đi vào tìm được hắn. Tuy rằng lão Hắc an bài gác đêm cảnh giới người, bất quá Cố Cửu cũng không tín nhiệm người xa lạ, cho nên sắp ngủ trước, nàng ở chung quanh bố trí một phen, đem tiểu người giấy đều rút khỏi đi. Tiểu người giấy đặt ở cái gì vị trí, thiếu mấy cái nàng đều rõ ràng. Tỉnh lại sau phát hiện tiểu người giấy biến mất, nàng liền minh bạch không gian không đúng, dùng linh oán chi nhận thử công kích. Đến nỗi tiểu nam hài nói, Cố Cửu một chút cũng không tin. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, sao có thể tin tưởng? Cho nên nàng không tưởng ở kia trong không gian đãi, liền tính nơi đó thoạt nhìn thực an toàn cũng giống nhau. Cố Cửu nói được nhẹ nhàng, lão Hắc lại cảm thấy sự tình không nàng nói được đơn giản như vậy. Hắn trong lòng cảm khái, có thể lần này trò chơi trong thế giới sống sót người chơi đều không đơn giản. Cố Cửu tuy rằng mới vừa tiến vào không lâu, nhưng xem nàng biểu hiện, tin tưởng nàng cũng không ngoại lệ. Này tiểu quỷ xử lý như thế nào? Lão Hắc hỏi, Cố Cửu cười một cái. Mang theo đi, lão Hắc, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, quảng cáo, cách chương.